Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, Võng Du. Giới thiệu. Được rồi, Bạch Thiên Trương thừa nhận bụng dạ cô rất đen tối. Nhưng so với sinh cậu bé Bút Chì hay những đứa trẻ nhà khác thì vẫn còn tốt hơn, loại sinh vật bụng dạ đen tối này xuất hiện trong tiểu thuyết để cho người ta vừa vừa y y thì được. Nhưng trong cuộc sống nếu luôn luôn xuất hiện bụng dạ đen tối như vậy, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra? PS. Ở đây đều là người yêu thích văn chương bàn phím chính thống, không phải nữ biến thành nam. Hơn nữa tuyệt đối không tiểu bạch. Nếu các bạn muốn đọc nữ biến thành nam thì tôi đề cử Thế Giới Kỳ Ảo Ngày Đó, rất được. Bởi vì đại đa số nhân vật nữ trong game tôi đều nhìn rồi. Đặc biệt chọn lựa theo yêu cầu của mọi người nhưng lại không thể chọn được cái mà mọi người nói. 10 chương đầu tiên thỏa mãn toàn bộ điểm 1, 2, 3 trong yêu cầu mặt dễ thương. Lại PS, nhưng trong truyện này tôi giả thuyết tất cả đều đẹp. Cười, hy vọng mọi người sẽ yêu thích, dù sao tôi cũng đã phải viết trong một thời gian dài.